879 kết thúc. Giống như là trở lại lúc cô đang quay bộ phim Khuynh Thành Thời Gian, có một lần Trình Dạng cũng mời khách ở Kim Bích Huy Hoàng. Khi đó Kiều An Hạ mới vừa làm bạn gái của anh. Mặc dù chị ấy không quen với người cả phòng nhưng lại làm quen rất nhanh. Cuối cùng cũng giống như ngày hôm nay, bày ra cái trò chơi nói thật lòng và mạo hiểm để mọi người cùng chơi. Đêm đó Lục Cẩn Niên giúp cô uống rất nhiều rượu, bởi vì thua trò chơi oẳn tù tì nhiều lần, còn hát một bài hát thật đáng tiếc. Đêm đó anh còn dạy ngôn ngữ tay của người khuyết tật cho cô rất nhiều lần, ngón tay, cây, tảng đá, chỉ là cô không biết mà thôi. Lần này Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên ngồi ở giữa. Lục Cẩn Niên vẫn phối hợp ăn ý với Kiều An Hảo, giơ tay ra theo trình tự bao, kéo, đá. Lục Cẩn Niên chơi oản tù tì với người khác thì luôn thắng, hai vợ chồng Lục Kiều vẫn chưa bị phạt. Thật ra thì Hứa Gia Mộc chơi oản tù tì cũng rất lợi hại, nhưng không biết là vận may không đến hay có chuyện gì xảy ra lại thua liên tục vài ván. Vẫn theo quy tắc cũ, chọn một trong hai lời nói thật lòng hay mạo hiểm, sau đó phạt 3 ly rượu. Hứa Gia Mộc cũng không ăn vạ, thua liền thành thật nhận thua, uống từng ly đến tận đáy. Anh đều nói lời thật lòng. Lúc đầu câu hỏi của mọi người đặt ra đều là vài câu đùa giỡn, ví dụ như đêm nay có thế nào, hoặc đêm đầu tiên thế nào, lúc tự xử thì dùng tay trái hay tay phải, hoặc là bao lâu thì có thể xuất ra ngoài, hoặc là thằng em nhỏ của cậu dài đến mức độ nào. Những câu hỏi như thế này hỏi một hồi liền xong, Hứa Gia Mộc luôn thua. Thua đến cuối cùng thì bị hỏi tới vấn đề tình cảm. Một người hỏi: Hứa Gia Mộc, sau khi anh và Lâm Thiên Thiên hủy bỏ hôn ước, đến bây giờ cũng không có đính hôn, cũng không có kết giao với bạn gái, là vì có người ở trong lòng à? Hứa Gia Mộc thẳng thắn nói: có. Lại hỏi: vậy anh hủy hôn bởi vì cô gái ấy sao? Hứa Gia Mộc chớp chớp mắt một cái, gật đầu: phải. Hỏi: vậy tại sao anh không đi cùng với cô ấy? Lần này Hứa Gia Mộc rơi vào trầm mặc một hồi lâu, nét mặt của anh thật bình thản, nhưng không biết vì sao trong nháy mắt đó cả phòng bao trở nên cực kỳ an tĩnh, dường như tất cả mọi người đều nhìn thấy một chút cô đơn từ trên người anh. Nhưng mà rất nhanh anh liền câu môi cười cười, trả lời rất tùy ý: chia tay rồi. Người nào nói chia tay trước? Vấn đề này dường như làm khó Hứa Gia Mộc, anh sửng sốt thật lâu, cuối cùng mới nói: là cô ấy không cần tôi. Là cô ấy không cần anh. Hơn một năm trước, cô ấy đều chỉ nghĩ tới cùng anh tách ra, về sau còn đi phá đứa bé của anh. Vậy cho đến bây giờ, anh còn thích cô ấy nữa không? Còn. Lần này Hứa Gia Mộc không chần chừ mà trả lời: vậy cô ấy là ai? Tính đến hiện tại, Hứa Gia Mộc đã uống gần 48 ly rượu, tửu lượng của anh luôn tốt, lúc này cũng đã say, thần trí mông lung. Nhưng ánh mắt của anh rất sáng, khi nghe tới câu hỏi này, anh lại trầm mặc. Qua một hồi lâu, anh liền lảo đảo đứng lên, đi tới bục chọn bài hát, sau đó cứ thế mà chọn một ca khúc. Giai điệu mở đầu rất quen thuộc, chỉ sau 5 giây, Hứa Gia Mộc liền giơ micro hát lên: về sau cuối cùng tôi cũng học được thế nào là yêu. Đáng tiếc, em đã đi xa từ lâu, biến mất giữa biển người vô biên vô hạn. Chạy trốn, Hứa Gia Mộc. Kiều An Hạ đã uống rất nhiều rượu, dựa vào trong ngực Trình Dạng, quơ tay lung tung, nói không rõ ràng. Hứa Gia Mộc giống như không nghe thấy, tiếp tục hát một câu. Về sau, ở trong nước mắt rốt cuộc cũng hiểu ra, có một vài người khi đã bỏ qua cũng không bao giờ trở lại nữa. Sau đó anh liền không hát nổi nữa. Hứa Gia Mộc dường như không nghe được gì nữa, tiếp tục hát. Khi anh không hát nổi nữa, Hứa Gia Mộc cảm thấy như có gì đó ngăn ở yết hầu của anh, nửa vời hô hấp cũng trở nên khó khăn. Âm nhạc vẫn vang lên, không có ai hát, âm thanh nhẹ nhàng truyền đến. Tình yêu khi đó, vì sao có thể đơn giản như vậy? mà vì một người thời niên thiếu, nhất định để tôi yêu sâu đậm đến thế. Oa, không hát nữa rồi hả? Triệu Manh cũng uống hơi nhiều, chỉ ngây ngốc hỏi một câu, rồi đứng lên, đem bình rượu đến bên miệng, nhắm mắt lại, coi như là micro hát tiếp. Giống như trong đêm khuya, em không còn, chỉ có thể lặng lặng hối tiếc. Có thể là không chịu được sự cuốn hút, người khác cũng nhẹ nhàng mở miệng hát theo. Nếu lúc ấy chúng ta không quật cường, hiện tại đã không phải tiếc nuối. Hứa Gia Mộc nghe được lời hát như thế, giống như bị điện giật, tay liền nắm lại. Em đã ở trong hồi ức của anh lâu đến như thế nào, là nụ cười hay là im lặng? Những năm gần đây, không ai có thể để cho anh hết cô đơn. Hứa Gia Mộc lùi về phía sau hai bước, nhẹ nhàng đặt micro xuống, sau đó đi về chỗ ngồi. Về sau, cuối cùng thế nào lại yêu em? Đáng tiếc là em đã đi xa mất rồi, biến mất trong biển người. Về sau rốt cục cũng đã hiểu rõ, một khi bỏ lỡ, liền không thể. Hứa Gia Mộc đóng cửa lại, còn có thể nghe thấy tiếng song ca nam nữ ở bên trong. Vĩnh viễn không thể gặp lại, còn có một người đàn ông yêu một cô gái. Hứa Gia Mộc rời khỏi, mới biết được bên ngoài tuyết rơi khá nhiều, từng mảng tuyết lớn là tả rơi xuống. Lúc này đã là 10 giờ khuya, bởi vì có lễ Giáng sinh, trên đường phố vẫn náo nhiệt như cũ, chân trời thỉnh thoảng còn vang lên tiếng pháo hoa. Anh đứng ở con phố bên cạnh, đột nhiên không biết nên đi đâu. Anh nâng đầu, nhìn những bông tuyết, qua một lúc sau đó liền đi về phía bãi đỗ xe. Trên đường đi vừa lúc qua một cửa hàng, rạp chiếu phim ở tầng 1 vẫn còn bán vé. Trên màn hình lớn còn có thể nhìn thấy hiện tại đang phát tin hoàn ảnh truyền thông năm nay sẽ chiếu phim mới vào lễ Giáng sinh. Từ trên áp phích có thể nhìn được gương mặt quen thuộc. Anh nhớ tới rất nhiều năm trước chính mình cũng đi theo Tống Tương Tư vào lễ Giáng sinh. Sau khi xem một bộ phim vào đêm khuya, khi đó cô còn chưa tiến vào giới giải trí, vĩnh viễn luôn mang một gương mặt không trang điểm, trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt giống như vầng trăng non cười rộ lên. Ngày đó giống như hôm nay cũng có tuyết lớn. Sau khi xem phim xong, nơi nơi đều là những cặp đôi nắm tay nhau, chỉ riêng cô và anh kề vai thong thả rảo bước. Một chiếc xe chạy tới lúc qua đường, anh vươn tay kéo bả vai của cô, sau đó cũng không buông tay cô nữa, cô cũng không né tránh. Thật lâu sau, Hứa Gia Mộc mới chuyển tầm mắt khỏi tấm áp phích, cúi đầu nhìn chính lòng bàn tay của mình. Anh rõ ràng đã nắm tay cô, như thế nào mà lại để cô chạy mất? Anh vốn muốn cầu hôn cô, cưới cô làm vợ, cả đời nắm tay cô, thế nào mà anh và cô lại mỗi người một ngả? Cô sống có tốt không? Anh thì sao? Cũng rất tốt, tuy không dám nói, nhưng Hứa Thị phát triển không ngừng, mấy tháng này nhận được nhiều đơn đặt hàng, kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Anh và cô đều tốt, chỉ là không ở bên cạnh nhau. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ rất lâu, tuyết đã rơi một tầng dài trên vai, mãi đến lúc có một đứa bé đáng yêu chạy đến, không cẩn thận đụng vào chân anh, sau đó đặt mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, oa lên một tiếng. Anh mới lấy lại tinh thần, vội vàng khom người xuống, nâng đứa bé dậy. Đứa bé theo sát phía sau, nói một tiếng cảm ơn với anh, sau đó ôm lấy nó, vừa lau nước mắt, vừa vội vàng đi tiếp. Hai mẹ con đứa bé lặng lẽ đi. Vẻ mặt Hứa Gia Mộc bình tĩnh, duy trì động tác khom người một lúc lâu, mới đứng thẳng, đi về phía xe của mình. Lên xe, anh cũng không biết bản thân mình muốn đi đâu, liền lung tung mở ra. Sau cùng chạy đến một tiệm hoa còn chưa đóng cửa, anh liền dừng xe mua một bó hoa cúc xinh đẹp, cẩn thận đặt ở trên ghế phụ rồi lái xe rời đi. Tuyết rất lớn, đường khó đi, Hứa Gia Mộc lái xe khá chậm, bình thường chỉ mất 2 tiếng, lần này anh lại mất gần 3 tiếng mới đến nơi. Đó là một nghĩa trang chìm trong tuyết trắng. Anh dẫm xuống tuyết, một bia mộ bị tuyết che lấp. Anh quỳ gối trước mộ bia, lấy tay quét tuyết xuống. Có tuyết đã đông thành băng, anh dùng rất nhiều sức mới gỡ ra được, ngón tay đã rớm máu. Hứa Gia Mộc đặt hoa trước bia mộ, trên ảnh chụp bia mộ để trống. Hứa Gia Mộc nhìn rất lâu, sau đó vươn tay vuốt phẳng mới đứng lên. Ba không biết con thích hoa gì, cho nên mỗi lần tới đều đổi một loại hoa. Cửa hàng bán hoa có rất nhiều chủng loại, đều bị ba mua hết. Lần sau ba mang đồ chơi cho con được không? Hôm nay là lễ Giáng sinh, nếu con còn ở đó, có lẽ con đã được hưởng Giáng sinh đầu tiên. Có lẽ lúc đó ba sẽ tặng quà cho con. Con có một người anh trai dáng vẻ rất đáng yêu. Lúc trưa hôm nay, nó dùng ngón tay chỉ vào ba, mềm mại vô cùng. Nếu con được sinh ra, lúc bắt lấy tay của ba cũng sẽ đáng yêu như thế, có đúng không? Còn có, ba rất nhớ mẹ con, nhưng là mẹ con không cần ba nữa rồi. Trong mắt Hứa Gia Mộc nổi lên một tầng hồng hồng, anh lẩm bẩm đến đây, đột nhiên cúi xuống. Qua một lúc lâu, anh mới khẽ cười. Ba đi đây, qua vài ngày nữa sẽ trở lại thăm con. Hứa Gia Mộc cúi thấp người hơn, hôn lên bia mộ lạnh lẽo, sau đó quay người đi về phía xe. Trong đầu anh cũng không biết tại sao lại như thế này, liền nghĩ đến câu hát kia: nếu lúc ấy chúng ta không quật cường như thế, hiện tại chẳng phải ai tiếc nuối ai. Em đã ở trong hồi ức của anh như thế nào, nụ cười hay là yên lặng? Những năm gần đây không ai có thể làm anh hết cô đơn. Sau đó bên tai anh lại lờ mờ vang lên lời của Tống Tương Tư từng nói với anh: Gia Mộc, em sẽ ở bên cạnh anh. Gia Mộc, em mang thai rồi. Gia Mộc, chúng ta chia tay đi. Tay của anh mạnh mẽ nắm chặt tay lái, tiếng khóc truyền ra: Tương Tư, đều là Tương Tư. Em đã ở trong ký ức của anh như thế nào, là nụ cười hay yên lặng? Về sau, cuối cùng thế nào anh lại yêu em đến thế này? Đáng tiếc là em đã đi xa, biến mất giữa biển người. Về sau, rốt cục khi anh hiểu ra được, có người một khi bỏ lỡ, liền không gặp lại. Tại Seattle, Mỹ, tiếng chuông vang lên, báo hiệu Giáng sinh. Cửa phòng sinh mở ra, Tống Tương Tư được đẩy vào trong. Cách chừng một phút đồng hồ, người y tá ôm một đứa bé được bao bao chỉnh tề, dùng tiếng Anh nói với Tống Tương Tư: chúc mừng, là một cô công chúa. Cảm ơn. Tống Tương Tư nở một nụ cười mệt mỏi, sau đó ôm lấy đứa bé vào lòng. Bé con trắng nõn nà, nhìn thấy Tống Tương Tư đang nhìn mình, nó lại toét miệng ra cười. Rõ ràng thân thể mệt chết đi được, lại bị ánh mắt ấm áp, mang ý cười của bé con làm cho vui vẻ. Cô cúi đầu, hôn lên bờ trán mềm mại của đứa bé, vẻ mặt giống như đang bừng sáng. Đứa bé giúp trong lòng cô mà ngủ, Tống Tương Tư nhìn chằm chằm khuôn mặt của đứa bé. Lời nói còn nghe được tiếng pháo chúc mừng ở bên ngoài. Qua một lúc lâu, cô mới ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, biết là cách nhau rất xa, lại vẫn cứ nhìn mãi về hướng đó. Giáng sinh ở Bắc Kinh là như thế nào? Mà anh đang như thế nào? Tống Tương Tư ý thức được mình đang nghĩ xa vời, vội vàng thu lại tầm mắt, nhìn chằm chằm đứa bé đang ngủ, nở nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười cũng không che giấu được đáy mắt cô đơn của cô. Đã qua 9 tháng, không dám, từ nay về sau không liên quan, thật là đến bây giờ cũng không hề liên quan. 12 giờ khuya, Lục Cẩn Niên rời phòng bao. Tất cả mọi người đều say khướt không còn biết gì, từ bên trong đi ra ngoài đều lảo đảo. Tại cửa, lúc 12 giờ khuya, có một hàng lớn bắn pháo hoa. Kiều An Hạ cực kỳ kích động, nhưng người lảo đảo chạy tới chạy lui. Trình Dạng ở đằng sau bắt mãi không được, chạy đến lúc hưng phấn, Kiều An Hạ lại giơ hai tay lên, hô một câu: Trình Dạng, em yêu anh. Trợ lý và Triệu Mạnh cũng có chút đứng không vững, nhìn một màn kia mà cười nghiêng ngả. Kiều An Hảo nắm tay Lục Cẩn Niên đứng ở bậc thềm cao nhất, mặt mày chậm chạp dâng lên nét cười. Pháo hoa tan, mọi người tách ra. Kiều An Hảo không uống rượu, cũng lái xe, cho nên cùng Lục Cẩn Niên trực tiếp đến bãi đỗ xe. Lục Cẩn Niên đã uống không ít rượu, nhưng đầu óc cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Tuyết rơi rất lớn, khoảng cách đến bãi đỗ xe chỉ khoảng 200 mét. Lục Cẩn Niên cởi áo khoác của mình choàng lên người Kiều An Hảo, cúi người cõng cô lên. Kiều An Hảo sẽ ghé sát vào bên vai anh. Nhớ lại hơn một năm trước, bởi vì sửa đường, xe không thể tiến được vào Cẩm Tú Viên. Ngày đó có mưa, Lục Cẩn Niên cũng ở trước mặt cô như thế này. 13 năm trước gặp nhau, trung học 3 năm, đại học bôn ba hai nơi, tốt nghiệp xong mỗi người một nơi, đã hơn một năm trước mới gặp lại. Đến Tết âm lịch đầu năm nay mới kết hôn, qua đi qua lại giống như một bộ phim quay chậm xẹt qua trong đầu cô. Tâm tình của cô trở nên cực kỳ an tĩnh, giống như đi qua mọi phồn hoa, rốt cục cũng tìm được sự bình yên. Hôm nay xuất viện là tiệc đầy tháng của bánh ngọt. Buổi tối hội tụ, một ngày bận rộn, có thể là vì mang thai nên rảnh rỗi, chợt đột nhiên làm nhiều chuyện như thế. Kiều An Hảo không thích ứng kịp, cảm giác cả người mệt mỏi, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Cô ôm lấy Lục Cẩn Niên trong bão tuyết, nói bên tai của anh rất nhiều thứ. Bọn họ đã trải qua như thế nào, nói tương lai của bọn họ, còn nói đến lúc bọn họ về già, cô nhất định sẽ phải chết trước anh. Nói xong, Kiều An Hảo không biết là mình đã nói những gì, sau đó nhẹ nhàng cười, lại tiến đến bên tai hỏi anh. Lục Cẩn Niên, nếu tương lai có một ngày xuất hiện một người đẹp trai hơn anh, có nhiều tiền hơn anh, yêu em hơn anh, không phải so với anh càng yêu em, mà là yêu em khiến em cũng động lòng với người đó, đến lúc đó anh sẽ làm thế nào? Bãi đỗ xe ở không xa, cước bộ của anh càng ngày càng chậm, như muốn kéo dài đoạn này. Gió tuyết càng lúc càng lớn, đường phố hai bên đường đều bị tuyết bao phủ. Lục Cẩn Niên dẫm lên tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt bên tai. Anh kéo cô lên mới mở miệng trả lời. Làm cho anh ta chết đi. Kiều An Hảo nhẹ nhàng lên tiếng. Lục Cẩn Niên đi lên mặt đất cực kỳ kiên định. Không phải nói yêu em đến chết đi sống lại hay sao? Vậy thì để anh ta chết đi. Dù sao thì có anh mới yên tâm, không cần anh ta phải sống. Kiều An Hảo không nhịn được cười thành tiếng. Cô gắt gao ôm lấy cánh tay của anh, nhìn tuyết tràn ngập trên đường, đột nhiên có một loại cảm giác thỏa mãn vô cùng. Lúc sắp đến gần bãi đỗ xe, Lục Cẩn Niên đột nhiên mở miệng nói. Kiều Kiều, em có biết không, anh có một nguyện vọng rất nhỏ, chỉ có 4 chữ. Cái gì thế? Kiều An Hảo ghé vào đầu vai của anh mà nghiêng nghiêng, nháy mắt nhìn khuôn mặt của anh. Đã sinh cho anh một đứa nhỏ, đã chung chăn chung gối nhiều ngày đêm với anh như vậy, như thế nào mà lúc nhìn thấy anh tim vẫn đập thình thịch? Bước chân của anh dừng ở trước cửa bãi đỗ xe, Kiều An Hảo ở phía sau trượt xuống. Sau đó anh xoay người, nhìn chăm chăm ánh mắt cô, cánh môi đóng đóng mở mở, ngữ điệu cực kỳ nhạt nói 4 chữ. Gió tuyết rất lớn, giọng của anh rất thấp, rất nhanh đã chìm trong gió tuyết. Nhưng Kiều An Hảo lại nghe rõ, cô cười, cũng mở miệng nói lại 3 chữ. Lục Cẩn Niên cười khẽ một tiếng, sau đó liền cúi đầu, bưng lấy mặt của cô, hôn lên. Cách đó không xa, không biết là ai, lại mở một ca khúc, trong đó là bài ca cực kỳ quen thuộc của vợ chồng Lục Kiều. Đẹp nhất không phải là khi trời mưa xuống, mà từng cùng ngươi trú mưa dưới mái hiên. Nhớ lại hình ảnh ở bàn đu dây đang lay động, hôn càng ngày càng sâu, gió gào thét, tuyết bay lên. Anh vừa mới nói 4 chữ là trọn đời yêu em, còn cô nói lại 3 chữ, đó là em cũng vậy. Ta có một nguyện vọng rất nhỏ, chỉ có 4 chữ, trọn đời yêu em. 2 năm rưỡi sau, hơn 3 năm trước, Kiều An Hảo mang thai mới bắt đầu tham gia tuyển chọn nữ chính của bộ phim Hollywood kia. Hôm nay, bộ phim chính thức hoàn thành. Lục Cẩn Niên buông tất cả mọi công việc ở Bắc Kinh, giao Tiểu Niên Cao mới 3 tuổi cho Kiều An Hạ cùng Hứa Gia Bộc chăm sóc, tự mình bay đến nước Mỹ đón Kiều An Hảo về nước. Bộ phim này quay ước chừng 5 tháng, thời gian Kiều An Hảo cùng Tiểu Niên Cao ở chung với nhau tính được chừng không vượt qua được một tuần lễ. Mặc dù mỗi ngày đều cùng Tiểu Niên Cao chat webcam, nhưng Kiều An Hảo vừa xuống máy bay, cái gì cũng không chú ý, liền thúc giục Tiểu Niên Cao vội vàng lái xe trở về Cẩm Tú Viên. Xe mới vừa dừng hẳn, Kiều An Hảo liền không kịp chờ, đẩy cửa xe ra, chạy vào phòng. Cô vừa kêu lên tên của Tiểu Niên Cao, vừa hướng trong phòng khách quét một vòng, sau đó liền vội vã lên lầu. Cuối cùng ở trong phòng đồ chơi tìm được Tiểu Niên Cao. Kiều An Hạ đang nằm sấp ở đối diện với con, đang xếp gỗ với cậu bé. Nói là cùng Kiều An Hạ xếp gỗ, thật ra chính là một mình Tiểu Niên Cao xếp. Kiều An Hạ lại càng giống như là trợ thủ của bé, thỉnh thoảng theo phân phó của bé tìm một khối gỗ đưa tới. Gì? Muốn chữ U màu hồng nhạt, chữ L màu vàng, chữ SC màu tím. Gì? Là màu tím, không phải là màu quýt. Kiều An Hảo không nhịn được, cười hì hì ra tiếng, sau đó kêu lên một câu: Tiểu Niên Cao! Liền dẫm chân tại chỗ đi tới, ôm cậu bé lên. Tiểu Niên Cao ngoan ngoãn hôn lên mặt của Kiều An Hảo, kêu một câu: Mẹ! Sau đó liền từ trong ngực Kiều An Hảo tụt xuống, dắt Kiều An Hảo cùng với mình mở chồng xếp gỗ mới, giọng nói chuyện rõ ràng, dịu dàng rất nhiều. Mẹ, có thể hay không làm phiền mẹ cho con màu xanh dương, hình E? Mẹ, xin mẹ cho con một. Mẹ, cảm ơn mẹ, cho con thêm. Kiều An Hạ thấy Tiểu Niên Cao đối với mình cùng với Kiều An Hảo quả thực là thái độ khác biệt một trời một vực, nhịn không được cười một tiếng, dựa vào Kiều An Hảo. Kiều Kiều, Lục Ảnh Đế cũng thật là đạt rồi, mình là nô lệ của vợ đã đành, còn huấn luyện tiểu nhi tử con nhỏ mà thành nô lệ của mẹ. Kiều An Hảo liếc mắt nhìn An Hạ, chỉ là mím môi cười, sau đó theo thỉnh cầu của Tiểu Niên Cao đưa một khối hình vuông màu đen cho bé. Sau đó Kiều An Hảo giống như là nhớ tới thứ gì, nâng mí mắt nhìn một cái, cầm một thanh súng đồ chơi lăn qua lộn lại nhìn Kiều An Hạ. Đúng rồi, thứ hai em muốn đưa Tiểu Niên Cao đi nhà trẻ, ngày mai chị có rảnh không, cùng em đi cửa hàng? Được. Kiều An Hạ thuận thế chậm chạp nằm xuống đệm, đem khẩu súng giơ lên thật cao, sau đó nói: Đây là Hứa Gia Mộc mua cho Tiểu Niên Cao đúng không? Ừ. Kiều An Hảo đáp một tiếng, cúi đầu lại cầm một khối xếp gỗ đưa cho Tiểu Niên Cao. Ôi, cũng không biết được Hứa Gia Mộc làm sao, rốt cuộc chị càng cảm thấy hắn mấy năm nay cùng trước kia như là một người không giống. Thời điểm trước kia nhá, hắn đặc biệt ham chơi, không có chuyện gì chúng ta liền thu xếp đi chơi, còn hiện tại gọi hắn cũng bất động. Hơn nữa em không phát hiện hắn bây giờ đối với ai cũng lạnh nhạt à? Thật đúng là huynh đệ ruột thịt với Lục Ảnh Đế, có chút ít bóng dáng của anh ấy năm đó. Chỉ là Hứa Gia Mộc ngược lại đối với Tiểu Niên Cao rất thân, thời điểm hắn nhìn thấy Tiểu Niên Cao giống như là đang nhìn con ruột của mình ý, rất cưng chiều. Trong phòng này hơn phân nửa đồ chơi đều là hắn mua đấy. Trước kia chị cũng không cảm thấy Hứa Gia Mộc yêu thích trẻ con đâu, thế nào mà trong mấy người chúng ta sau khi có em bé hắn là sủng nhất Tiểu Niên Cao. Chị nói thì anh ấy cũng đã 30, không kết hôn. Chị nói em cùng Lục Ảnh Đế là ca ca và chị dâu thì nên khuyên anh ấy một chút, một người cả ngày đơn độc nhìn rất đáng thương. Kiều An Hạ cảm thán một câu, ném súng trong tay sang một bên. Tiểu Niên Cao, lên bú sữa rồi, chị đi xuống pha sữa cho bé. Kiều An Hảo bị Kiều An Hạ cảm thán một hồi cũng không lên tiếng, cho đến câu nói sau cùng chị đi ra ngoài, cô mới mở miệng nói: Em đi cho, chị ở đây chơi với Tiểu Niên Cao đi. Cảm ơn mẹ. Tiểu Niên Cao nghe được câu này, vừa lây hoay với món đồ chơi, vừa mở miệng nói giọng non nớt. Kiều An Hảo nở một nụ cười ấm áp với cậu bé, vươn tay sờ sờ đầu của nó, đứng dậy rời đi. Phòng đồ chơi của Tiểu Niên Cao nằm ở phía đông, vừa vặn gần tới biệt thự của Hứa Gia Mộc ở phía tây. Cuối hành lang có một cánh cửa sổ, trước khi Kiều An Hảo xuống lầu không nhịn được hướng phía đông nhìn một cái. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh của hai biệt thự, Kiều An Hảo thấy Hứa Gia Mộc đứng ở trong hành lang biệt thự. Anh dựa vào vách tường lặng lẽ hút thuốc, Nhất thời, Kiều An Hảo lại nghĩ đến những lời Kiều An Hạ vừa mới nói về Hứa Gia Mộc, không nhịn được nhìn chằm chằm anh mấy lần, cuối cùng lại không lên tiếng kêu anh, mà nhẹ nhàng thở dài một cái, liền xoay người đi xuống lầu. Lục Cẩn Niên xếp lại hành lý trong phòng ngủ của Kiều An Hảo xong, liền đi đến phòng đồ chơi. Vừa đẩy cửa ra, vừa vặn nghe được lời nói của Kiều An Hạ đang trêu chọc Tiểu Niên Cao. Niên Cao, con ngoan ngoãn trả lời dì một vấn đề, ngày mai dì sẽ trở lại cho con trứng Uraman con thích nhất. Lập tức, Tiểu Niên Cao buông xuống xếp gỗ trước mặt, chớp mắt, đôi mắt to đen như mực nhìn Kiều An Hạ. Dì, dì hỏi đi. Kiều An Hạ ừ một tiếng, liền cười híp mắt, mở miệng hỏi, thế bà tốt hay là mẹ tốt? Kiều An Hạ hỏi xong, lại cường điệu một câu, nhớ là phải chọn một nhé, nếu không, sẽ không có trứng Ultraman đâu. Từ nhỏ, sau khi nó dứt sữa, từ cho nó uống sữa, đến ngay cả thay tã, cơ hồ đều là Lục Cẩn Niên làm. Dĩ nhiên là Lục Cẩn Niên làm đau lòng Kiều An Hảo, không đành lòng thấy cô mệt. Nhưng Tiểu Liên Cao mới 2 tuổi rưỡi, đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Lục Cẩn Niên. Nó chỉ biết ba chiếu cố mình giống như nhiều hơn một chút, vì vậy trứng Usaman thật đúng là thành thật mà trả lời một câu là ba. Kết quả Tiểu Niên Cao giọng điệu cứng rắn nói xong, Lục Cẩn Niên ở cửa liền ho khan một tiếng. Tiểu Niên Cao nghe được âm thanh của anh, còn mang theo vài phần mong đợi nhìn Lục Cẩn Niên, cho là ba sẽ bởi vì chính mình nói ba tốt mà tán dương mình. Ai ngờ lại thấy Lục Cẩn Niên hung hăng chừng một cái, con vừa mới nói là ai tốt? Tiểu Niên Cao nháy mắt 2 cái với Lục Cẩn Niên, ý thức được là ba mình sẽ không vui mừng. Mặc dù mới chỉ 2 tuổi rưỡi nhưng đã rất thông minh lém lỉnh, lập tức quay đầu hướng về phía Kiều An Hạ đổi lời nói, mẹ là mẹ tốt. Nói xong, Tiểu Niên Cao còn len lén liếc Lục Cẩn Niên một cái, nhìn sắc mặt ba chuyển tốt hơn, lúc này với nhẹ nhõm lại khuôn mặt, đúng là tiểu quỷ. Kiều An Hạ liếc Lục Cẩn Niên một cái, bệnh thần kinh, làm nô lệ của vợ đến mức này sao? Đúng là thanh niên sợ vợ, chẳng bù cho admin tí nào. Sau đó cô quay đầu, liền hoa ái dễ gần thân thiết mở miệng với Tiểu Niên Cao. Vậy gì hỏi con câu nữa, con yêu ba nhiều hơn hay yêu mẹ nhiều hơn? Nhớ nhá, cùng mới vừa rồi giống nhau, chỉ được chọn một thôi. Kiều An Hạ còn giơ một ngón tay với Tiểu Niên Cao, ý bảo bé là hai chỉ được chọn một. Yêu ba nhiều hơn hay yêu mẹ nhiều hơn? Tiểu Niên Cao đảo đảo con ngươi lia lịa, nghĩ tới trong vòng 5 tháng này, ba vẫn luôn chơi với mình, vì vậy liền non nớt mở miệng nói, ba. Bận cậu bé nói xong, còn liếc mắt nhìn nơi Lục Cẩn Niên đang đứng. Phát hiện sắc mặt Lục Cẩn Niên bắt đầu trở nên khó coi, lần này nó không mong đợi Lục Cẩn Niên mở miệng, liền lập tức nói tiếp, nhưng mà yêu mẹ nhiều hơn. Còn nhỏ tuổi, đã biết nhìn mặt người khác như vậy mà hành động, trưởng thành không biết là phúc hắc tới trình độ nào. Kiều An Hạ vừa âm thầm châm chọc, vừa càng thêm cảm thấy Tiểu Niên Cao đáng yêu, vì vậy liền sờ sờ đầu của cậu bé. Vậy nếu như ba mẹ không ở cùng nhau? Kiều An Hạ vừa nghe đến 4 chữ không ở cùng nhau, lập tức sắc mặt của Lục Cẩn Niên trầm xuống. Lục Cẩn Niên, anh không thích nghe thì đi đi, chúng ta đang chơi với nhau mà. Kiều An Hạ không yếu thế chút nào, quay đầu hung dữ nói với Lục Cẩn Niên, sau đó lại đổi lại thành vẻ mặt dịu dàng, tiếp tục hỏi Tiểu Niên Cao tiếp, thế con đi theo ba hay đi theo mẹ? Tiểu Niên Cao căn bản không biết rốt cuộc không ở cùng nhau là cái gì, chỉ là thấy Lục Cẩn Niên rất không vui, vì vậy liền non nớt hỏi, có thể ở cùng nhau không? Không thể. Kiều An Hạ lắc đầu, sau đó lại dụ hoặc nói, trứng Uchaman nhá. Tiểu Niên Cao không nhịn được hấp dẫn, rất ngu ngơ ngây thơ mở miệng nói, ba. Nó vừa nói vừa nhìn về phía Lục Cẩn Niên, phát hiện ấn đường Lục Cẩn Niên hung hăng nhíu lại, một đôi mắt đang nhìn mình chăm chăm. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó, một bộ dáng sắp khóc nói, mẹ, mẹ, con chọn mẹ cơ. Kiều An Hạ bị Tiểu Niên Cao chọc cho không nhịn được, cười lên ha ha. vậy gì hỏi con nữa. Nhất thời Tiểu Niên Cao há miệng khóc, nó cũng không nghĩ liền lắc đầu nói: "Dì, con không muốn trứng U Cha Man, con xin dì, dì đừng hỏi con nữa, tốt đều là mẹ, hư đều là ba." Pha sữa xong, Kiều An Hảo vừa mới lên cầu thang liền nghe được tiếng khóc của cậu bé, nhất thời liền bước nhanh vào phòng đồ chơi, bế Tiểu Niên Cao lên, vừa dỗ vừa nhìn về phía Kiều An Hạ. Kiều An Hạ lập tức khoát tay: "Không trách được, là Lục Ảnh Đế nhà các người hù dọa Tiểu Niên Cao khóc đấy chứ." Kiều An Hảo quay đầu xác định hướng của Lục Cẩn Niên, ấn đường của anh cau lại, có chút sợ vợ yêu giận mình, lại lên tiếng giải thích: "Là Kiều An Hạ làm con trai của em khóc đấy. Chị, rõ ràng là chị trêu chọc Tiểu Niên Cao mà." Kiều An Hạ đúng tình hợp lý nói: "Cô, vậy mà là trêu chọc không à?" Lục Cẩn Niên khịt mũi coi thường: "Là dọa nó mà." Kiều An Hảo không hề nghĩ ngợi, liền xếp gỗ trên mặt đất lên, chia ra ném về phía Lục Cẩn Niên và Kiều An Hạ: "Hai người các người, tất cả đều cút ra ngoài cho em." Chủ nhật, Kiều An Hảo và Kiều An Hạ thật cùng nhau đi dạo cửa hàng, mua một cặp sách nhỏ xinh cho Tiểu Niên Cao. Cả hai đoán chừng cũng chưa dùng tới bút, còn có một hộp trái cây hai tầng, cùng với Kiều An Hạ chọn một đống đồ chơi lung tung lộn xộn. Thứ hai, truyền thông Hoàn Ảnh có một cuộc hội nghị sớm, Lục Cẩn Niên phải đến công ty từ rất sớm. Kiều An Hảo rời giường, dưới sự giúp đỡ của má Trần, mặc quần áo cho Tiểu Niên Cao, cho cậu bé ăn cơm, rồi dắt tay bé chuẩn bị đưa đi nhà trẻ. Vừa mới mở cửa, nhìn thấy xe của Hứa Gia Mộc lái vào trong viện. Hôm nay là ngày đầu tiên Tiểu Niên Cao đi nhà trẻ. Từ trước đến giờ, chính anh là người nuông chiều Tiểu Niên Cao nhất, làm sao mà có thể không đưa nó đi. Ở trên xe, Kiều An Hảo hướng về chỗ ngồi của trẻ con, nơi Tiểu Niên Cao đang ngồi trên ghế, dặn dò rất nhiều câu. Nhưng lúc gần xuống xe, Hứa Gia Mộc vẫn lặp lại nhiều lần lời nói của Kiều An Hảo với Tiểu Niên Cao, sau đó mới ôm Tiểu Niên Cao đưa bé tới cửa của nhà trẻ. Hai người Hứa Gia Mộc và Kiều An Hảo cũng không có chú ý đến sau xe của bọn họ dừng một chiếc xe màu đỏ. Cửa xe vốn bị đẩy ra nhưng sau đó lại vội vàng đóng lại. Hứa Gia Mộc ở bên ngoài cửa nhà trẻ đợi một chút, đến khi Tiểu Niên Cao đi theo cô giáo vào phòng học mới xoay người cùng Kiều An Hảo về xe, lái xe rời đi. Đợi một chút, đến khi không thấy bóng dáng xe của Hứa Gia Mộc, chiếc xe hơi màu đỏ mới bị mở ra, một cô gái đội mũ cùng kính mắt xuống xe. Sau khi mở cửa xe, ôm một bé gái nhỏ mặc váy của công chúa, hai bím tóc hai bên, tiểu cô nương kia tức giận dùng giọng nói non nớt hỏi bằng tiếng Anh: "Mẹ, sao vừa mới rồi mẹ rõ ràng muốn xuống xe lại đóng cửa xe lại?" "Bởi vì mẹ quên lấy vài thứ." Ôm bé gái, cô gái dịu dàng nói làm tức giận của bé gái quay trở lại. Dừng một lát, cô mở miệng nói tiếp: "Tiểu Hồng Đậu, con nghe mẹ nói ở trong nhà trẻ cùng người bạn nhỏ hào hào chơi, nếu có người hỏi mẹ con tên gì, không được nói Tống Tương Tư, phải nói là Tống Giao, biết không?" "Biết, mẹ đã dạy cho con nhiều lần rồi mà." "Ừ, thật biết nghe lời. Đợi ông ngoại hết bệnh, mẹ dẫn con về Mỹ, như vậy con lại có thể cùng anh Kiều Ân của con chơi tiếp." Đi tới cửa nhà trẻ, cô gái kia khom người để bé gái nhỏ trong ngực xuống. Bé gái hôn lên mặt cô một cái mới dứt khoát: "Mẹ, hẹn gặp lại." "Ừ, hẹn gặp lại con gái." Cô gái sờ sờ đầu bé gái, nhìn bé gái nhỏ vào nhà trẻ mới xoay người trở lại lên xe. Cô gái ngồi ở ghế lái, không có gấp gáp cho xe chạy, mà nhìn chằm chằm ngay phía trước, sững sờ đến thất thần. Tối hôm qua nằm mơ, cô còn mơ thấy anh, không ngờ sáng sớm hôm nay cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng mà gặp anh. Tống Tương Tư không nhịn được giơ tay lên sờ về phía ngực trái của mình, phát hiện tốc độ tim đập nhanh khiến cô có khó chút thừa nhận. Ngày đầu tiên Tiểu Niên Cao đi học, nhìn một vòng quanh phòng thấy bạn bè lớn nhỏ cùng bản thân không xê xích bao nhiêu, cuối cùng tầm mắt liền ngừng lại trên người của Tiểu Hồng Đậu. Nó kéo cặp sách của mình đi tới trước mặt Tiểu Hồng Đậu, chỉ về phía bàn nhỏ bên cạnh hỏi: "Anh có thể ngồi bên cạnh em không?" Tiểu Hồng Đậu muốn cùng bé gái nhỏ xinh đẹp cũng giống như mình ngồi một chỗ, lắc đầu với Tiểu Niên Cao. Không. Tiểu Niên Cao nháy mắt hai cái với Tiểu Hồng Đậu. Anh vừa mới nói em cái gì? Tiểu Hồng Đậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Niên Cao một lát, lặp lại lời nói cậu vừa mới nói một lần nữa, là anh có thể ngồi cạnh em không? Tiểu Niên Cao gật đầu nói, được. Sau đó liền đặt cặp sách một bên trên bàn, ngồi xuống. Hay, đúng là Tiểu Niên Cao, bé tí mà đã biết là lừa gái rồi. Tiểu Hồng Đậu mở một đôi mắt to đen như mực, bên trong hiện ra ánh sáng vô tội, sững sờ nhìn chằm chằm Tiểu Niên Cao ngồi cạnh mình một hồi thật lâu, mới ý thức mình bị lừa, uất ức chép miệng, đáy mắt liền tràn ngập một tầng sương mù. Em không muốn ngồi chung với anh mà. Đây là khóc sao? Tiểu Niên Cao nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Đậu, bé mắt thoáng hiện một tầng ánh sáng lo lắng. Chỉ là rất nhanh, trong đầu óc nó liền nghĩ đến trước kia, lúc mình khóc, mẹ dỗ như thế nào cũng dỗ không được, bà sẽ nhắc nhở lời mẹ, rời đi lực chú ý. Vì vậy, con người đen như mực của Tiểu Niên Cao xoay chuyển hai vòng, liền hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Em có quả táo không? Không phải tranh cãi vấn đề gì ngồi chung một chỗ sao? Thế mà trong lúc bất chợt, liền hỏi bé có quả táo hay không? Tiểu Hồng Đậu vành vành cái miệng nhỏ nhắn màu hồng lên, suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nhớ ra nguyên nhân. Vì vậy liền nhìn chằm chằm, khóe mắt treo hai giọt trong suốt, rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, lắc lắc đầu với Tiểu Niên Cao. Hai bím tóc cô bé thật dài, đi theo vùng qua vùng lại. Tiểu Niên Cao lấy cặp sách của mình ra, kéo khóa kéo, từ bên trong móc ra một cái hộp trái cây, dùng sức đẩy ra, bên trong lấy một quả táo vừa đỏ vừa tròn đưa tới trước mặt của Tiểu Hồng Đậu. Vậy anh mời em ăn quả táo nhé. Tiểu Hồng Đậu ngước nhìn Tiểu Niên Cao, sau đó lại cúi đầu nhìn quả táo trong tay cậu bé, nhút nước bọt hai cái. Tay nhỏ bé cọ sát trên váy xinh đẹp màu xanh dương, cuối cùng vẫn là chịu đựng hy vọng muốn ăn. Lại lắc lắc đầu với Tiểu Niên Cao. Mẹ em nói rồi, không thể tùy tiện ăn đồ người ngoài cho. Người ngoài? Tiểu Niên Cao lại nháy mắt hai cái với Tiểu Hồng Đậu, vẻ mặt thành thật, sửa chữa sai lầm cho Tiểu Hồng Đậu. Anh không phải là người ngoài, anh là Tiểu Niên Cao. Nói xong, Tiểu Niên Cao liền nhét quả táo vào trong tay Tiểu Hồng Đậu. Ngón tay Tiểu Hồng Đậu cầm quả táo, vừa buông ra, lại muốn trả lại cho Tiểu Niên Cao, nhưng lại không bỏ được. Từ chối một lát, cuối cùng vẫn là nắm chặt quả táo, hỏi Tiểu Niên Cao. Thật sự là cho em sao? Vừa hỏi, Tiểu Hồng Đậu giống như là sợ Tiểu Niên Cao đổi ý. Không đợi cậu bé trả lời khẳng định, liền giơ quả táo lên trước mặt mình, mở to miệng, cắn một ngụm. Thế giới 2-3 tuổi của con nít nhỏ luôn là ngây thơ, chất phác và đơn giản. Chỉ là một quả táo, thái độ của Tiểu Hồng Đậu đối với Tiểu Niên Cao liền chuyển tốt lên rất nhiều. Hai người bạn nhỏ cứ như vậy mà ngồi cùng thành một bàn. Thật ra thì trước đây, Tiểu Niên Cao chưa có đi nhà trẻ. Trong lòng Tiểu Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên sớm dạy dỗ bé như bảo bối. Những bạn nhỏ khác sẽ nằm sấp thành một hàng chơi, duy chỉ có Tiểu Niên Cao luôn là thích một mình ngồi chơi bên đồ chơi của mình. Vì thế Kiều An Hảo sợ Tiểu Niên Cao còn nhỏ tuổi mà mắc chứng cô độc tự kỷ. Bất quá sau khi Kiều An Hảo phát hiện, thuần túy chính là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Tiểu Niên Cao là cảm thấy những bạn nhỏ kia quá ngây thơ, còn lâu mới cùng chúng nó chơi. Cho nên lại nói, Tiểu Hồng Đậu là ngoại lệ trong đời Tiểu Niên Cao. Lần đầu tiên chủ động tiếp xúc với người bạn nhỏ, Tiểu Hồng Đậu có thể là sợ người lạ, ít nói. Lúc cùng người bạn nhỏ chơi đùa, bé vẫn là ngồi ở chỗ, bất động. Tiểu Niên Cao kéo bé đi chơi, bé cũng không đi. Vì vậy, Tiểu Niên Cao liền bắt đầu vắt hết óc để tìm đề tài đi theo Tiểu Hồng Đậu tán gẫu. Em có biết 1+1 bằng mấy không? Tiểu Hồng Đậu nghiêng đầu nhìn Tiểu Niên Cao một cái, dừng lại ước chừng 2 giây, giơ hai ngón tay nói, 2. Vậy em biết 2+2 bằng mấy không? Tiểu Niên Cao lại hỏi. Tiểu Hồng Đậu mới có 2 tuổi rưỡi, sở dĩ biết 1+1 bằng 2 là bởi vì lúc ở Mỹ được Kiều Ân cõng, cho nên mới có thể trả lời. Về phần 2+2 bằng mấy, vẻ mặt bé mờ mịt nhìn Tiểu Niên Cao lắc đầu. Kiều An, Tiểu Niên Cao muốn đi chơi cùng với Tiểu Hồng Đậu, thấy bé lại không nói, cắn cắn môi, sau đó mở miệng. Không biết sao? Không sao, để anh dạy em. 2 + 2 = 4, nhớ chưa? Tiểu Niên Cao nói, còn vươn tay, đếm 4 ngón tay của Tiểu Hồng Đậu, nhấn mạnh một lần nữa. 4. Tiểu Hồng Đậu nhìn chằm chằm 4 ngón tay được Tiểu Niên Cao bẻ thẳng, tiếp theo nói lặp lại. Vâng, 4. Tiểu Niên Cao tiếp tục dạy Tiểu Hồng Đậu. 4 + 4 = 8. Sau đó còn thuận thế nắm thêm 4 ngón tay của Tiểu Hồng Đậu. Tiểu Hồng Đậu gật gật đầu hùa theo nói 8. Tiểu 8 + 8 =... Ngón tay của Tiểu Hồng Đậu không đủ, Tiểu Niên Cao cũng xòe mấy ngón tay của mình ra, sau đó đếm 6 ngón mới nói 16. Tiểu Hồng Đậu nhìn chằm chằm 10 ngón tay của mình cùng với 6 ngón tay của Tiểu Niên Cao. Chỉ tiếc Tiểu Hồng Đậu chỉ biết đếm tới 10, vì vậy cứ lặp lại mãi 10 10 10. Tiểu Niên Cao vội vàng giúp Tiểu Hồng Đậu đếm tiếp: 11 12 13 14 15, đây là 16. Dạy cho Tiểu Hồng Đậu 8 + 8 xong, Tiểu Niên Cao thuận thế nói 16 + 16. Phép cộng trừ hai chữ số nó còn chưa học qua, vậy là Tiểu Niên Cao không đáp được rồi. Vẻ mặt Tiểu Hồng Đậu mong đợi nhìn Tiểu Niên Cao chờ đợi đáp án. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Niên Cao nhanh chóng đỏ lên, nó ấp úng một lúc lâu, sau đó đột nhiên lóe lên ý tưởng, cực kỳ kích động nói: 16 + 16 tương đương bằng 2 cái 16. Đọc đến đoạn này thì ất cảm thấy cạn lời, đúng là tiểu quỷ. Vốn Kiều An Hảo cho rằng Tiểu Niên Cao lần đầu đi nhà trẻ, đi một ngày, ngày hôm sau sẽ khóc nháo không đi. Kết quả không ngờ ngoài dự kiến của cô. Hôm sau mới 5 giờ sáng, Tiểu Niên Cao đã gõ cửa phòng ngủ của cô và Lục Cẩn Niên, thúc giục bọn họ nhanh rời giường, rửa mặt để đưa nó đi nhà trẻ. Kỳ diệu hơn là từ nhỏ nó không thích ăn táo, mỗi lần Tiểu Niên Cao đều bị vừa dỗ vừa gạt, vậy mà lúc dùng bữa chủ động yêu cầu rửa giúp nó một quả táo để mang đến nhà trẻ. Buổi trưa, Hứa Gia Mộc có một bữa tiệc. Dùng cơm xong, Trương Tổng đề nghị mọi người đến Kim Bích Huy Hoàng đánh bài. Vốn là Hứa Gia Mộc không muốn đi, nhưng ra khỏi khách sạn, thấy trời âm u, bộ dáng sắp mưa, không hiểu sao tâm trạng trở nên ngột ngạt. Nghĩ đến công ty cũng chẳng có việc gì, vì vậy thay đổi chủ ý, theo mọi người đến Kim Bích Huy Hoàng. Mọi người chơi rất hăng say, không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt. Vận may của Hứa Gia Mộc tương đối khá, thắng liền 3-4 ván, vẻ mặt nhàn nhạt từ đầu đến cuối ở trên mặt lại sáng hẳn lên, giống như cười yếu ớt, bộ dáng rất ôn hòa. Ngồi đối diện Hứa Gia Mộc là một người đàn ông trung niên, họ La, sản xuất mỹ phẩm. Bởi vì toàn mời những nữ minh tinh làm người phát ngôn, nhãn hiệu rất nổi tiếng, chiếm 30% cổ phần sản phẩm mới của Hứa Gia Mộc. Lúc Trương Tổng tra bài, giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng nói: La Tổng, có phải nhãn hiệu năm nay của ông dự định thay đổi người phát ngôn đúng không? La Tổng sửa bài của mình một chút. Ừ, là chuẩn bị đổi, nhưng bây giờ vẫn chưa nghĩ là sẽ đổi ra ai. Kiều An Hảo đó, là một bộ phim lớn ở Hollywood, vừa trở về, chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng. Cho đến lúc này thì giá trị tuyệt đối sẽ rất cao, thừa dịp hiện tại tranh thủ mua vào. Huống chi Kiều An Hảo còn là chị dâu của Hứa Tổng, Hứa Tổng là đối tác của ông, thời cơ rất là tốt đấy. Trương Tổng vừa nói vừa quay đầu nhìn Hứa Gia Mộc. Đúng không, Hứa Tổng? Hứa Gia Mộc ngẩng đầu nhìn Trương Tổng, khóe môi nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng: Tôi không thể làm chủ được, phải qua hỏi anh trai tôi. Nhắc tới Lục Cẩn Niên, đoàn người rối rít lắc đầu thở dài. Cái này thì không đùa được. Mấy năm nay Hứa tiên sinh buôn bán ngày càng lớn, tiền bạc ngày càng nhiều. Nếu không phải hơn 2 năm trước Lục phu nhân ký hợp đồng bộ phim kia, hiện tại tôi muốn Lục phu nhân chỉ sợ là trực tiếp mất dạng. Hứa Gia Mộc nghe giọng tiếc hận của mọi người, cười khe khẽ không lên tiếng, chỉ kiếm bài đánh ra, nhịp điệu vừa mau vừa chuẩn. À, trừ Lục phu nhân thì vẫn còn một người nữa. Đột nhiên Trương Tổng như nhớ tới cái gì đó, khẽ hô lên một tiếng, khiến cho La Tổng ngồi bên cạnh hỏi: Là ai? là Tống Tương Tư. Trương Tổng không chút do dự nói ra ba chữ. Tên quen thuộc, ba chữ khắc cốt. Ngón tay Hứa Gia Mộc gia tăng sức cầm con bài, rủ mắt, nhìn con bài trước mặt, không có bất kỳ động tĩnh nào. Theo tôi biết, lúc mới đầu Tống Tương Tư rời khỏi làng giải trí, ký hợp đồng rất tốt. Bên phía cô đơn phương lỡ hẹn không lý do, tiền bồi thường cũng gần 600 triệu đấy. Tống Tương Tư là một nữ minh tinh, mặc dù ban đầu phong quang vô hạn, nhưng những năm sau, chống đỡ lắm cũng kiếm được nhiều đó tiền thôi, đoán chừng toàn bộ đập vào. Cô ấy bây giờ sợ là trong tay cũng chẳng còn bao nhiêu, cho nên thủ lao đóng phim chắc chắn không có giá trên trời như 3 năm trước đâu. Trương Tổng vừa nói vừa phân tích. Hơn nữa, 3 năm trước, ngay cả họp báo cô ấy cũng không mở. Một đêm đó trước đó ly kỳ mà mất dạng. Đến hiện tại thì mọi người nhắc đến cô ấy vẫn tràn đầy tò mò. Nếu ông mời cô ấy làm đại sứ hình ảnh, tôi nói cho ông biết, tuyệt đối là bùng nổ tin tức. Thật sự là giá thấp, cao thu, tức là mua thấp, thu cao. Hứa Gia Mộc nắm con bài vào lòng bàn tay, nụ cười nhạt vốn ở trên mặt anh giờ biến mất hầu như không có. Những năm nay, thật ra không phải chưa từng nghe qua tin tức liên quan đến cô, nhưng rất ít. Mỗi lần nghe được, cùng đều là những người đó cảm thán lúc trước cô ấy bồi thường đến vài trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng. Thật ra thì bọn họ nói không sai, Tống Tương Tư hoạt động trong làng giải trí 8 năm, sợ là trong tay không có nhiều tiền đến vậy. Thỉnh thoảng, nửa đêm anh nghĩ đến cô cũng không kìm lòng được. Cô đã quen sống trong cẩm ly ngọc thực, đột nhiên không còn tiền, ở nước ngoài sống thế nào? Ông đề nghị thật không sai. La Tổng hiển nhiên phấn khởi, chỉ là vẻ mặt rất nhanh trở nên mất mát. Nhưng mà các ông cũng biết đấy, mấy năm nay Tống Tương Tư không có nhiều tin tức, tìm cô ấy làm người phát ngôn ở đâu đây? Trương Tổng không gấp gáp trả lời, ngược lại đụng đụng cánh tay Hứa Gia Mộc. Hứa Tổng, thất thần gì vậy? Đến ông ra bài rồi. Hứa Gia Mộc gật đầu, thu hồi tầm mắt, tùy tiện cầm bài ném ra. Sau đó, nghe giọng nói Trương Tổng tiếp tục truyền đến. Tin tức về hè, cuối tháng trước, Tống Tương Tư trở về nước. Hứa Gia Mộc chỉ cảm thấy giống như có thứ gì đó hung hăng nện thẳng vào trái tim mình, co rút một cái đau đớn. Những năm nay, anh không đi tìm cô cũng không tới tìm anh, hai người cứ như vậy mà cắt đứt liên lạc. Nhưng mỗi khi nghe được tên cô từ trong miệng người khác, anh luôn chú ý theo bản năng. Những năm này, anh nghe được rất nhiều tin đồn về cô, thậm chí có một chuyện trong đó là cô kết hôn ở Seattle, Mỹ. Anh cho một người đàn ông từng kết hôn, người đàn ông đó có hai đứa con, đứa lớn nhất 8 tuổi, đứa con gái nhỏ năm nay vừa tròn 3 tuổi. Về phần tin đồn là thật hay giả, anh không biết, không đi chứng thật cũng không dám chứng thực. Anh biết, anh đang sợ, sợ tin đồn đó là thật. La Tổng và Trương Tổng ở chỗ này nói về chuyện làm đại sứ hình tượng, thỉnh thoảng từ trong miệng bọn họ xuất hiện ba chữ Tống Tương Tư. Nhưng rốt cuộc, Hứa Gia Mộc không nghe được bọn họ nói chuyện gì. Đến cuối cùng, La Tổng hỏi anh, đại sứ hình tượng liền định là Tống Tương Tư, anh thấy thế nào? Anh mới ngẩn ngơ lấy lại tinh thần, im lặng thật lâu, trả lời một câu tùy tiện. Sau đó dùng giọng nói cứng ngắc viện cớ, rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng. Bây giờ là mùa hè, mặt trời giữa trưa rất lớn, thời tiết vô cùng nóng bức. Toàn thân Hứa Gia Mộc mặc đồ da, đứng trước cửa Kim Bích Huy Hoàng, không tới 2 phút đã đổ mồ hôi khắp người. Thế nhưng anh hoàn toàn không thấy nóng, cứ như thế hút một điếu, lại một điếu thuốc, đến cuối cùng khiến mình bị sặc, anh mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, đi đến bãi đậu xe. Hứa Gia Mộc lái xe không có mục đích, cuối cùng đến lúc lấy lại tinh thần, xe của anh dừng lại trước khu nhà Tô Uyển một lần nữa. Là một lần nữa. Trong 3 năm này, anh không biết đã có bao nhiêu lần trong lúc không tập trung lái xe là vô tình đến nơi này, sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm nhà của Tô Uyển rất lâu, lại ngơ ngác rời khỏi, giống như một kẻ đần độn. Ánh mặt trời ngoài cửa xe chậm chạp ngả về tây, khi ánh nắng không còn nóng bức nữa, Hứa Gia Mộc lại khởi động xe. Chỉ là anh chưa kịp nhấn ga, khóe mắt lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. trái tim giống như bị người ta nắm lấy, cả người run rẩy, sau đó liền đạp phanh, quay đầu, nhìn thẳng vào bóng dáng kia. Mặc dù cô đội mũ rộng vành và đeo kính, hầu như che kín cả khuôn mặt, nhưng vẫn dễ dàng để nhận ra cô. Dáng người của cô không hề thay đổi so với 3 năm trước, thậm chí còn gầy hơn một chút. Mặc một chiếc váy ngắn liền thân đỏ sậm, nổi bật trên làn da rất trắng, lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp, phía dưới phối hợp với một đôi giày đế bằng. Cô đang nghe điện thoại, hơi cúi đầu, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng cong lên, vẫn là tiếng cười lười biếng rời rạc, giống y như đúc trong ký ức của anh. Đợi đến lúc Hứa Gia Mộc hồi phục tinh thần một lần nữa, Tống Tương Tư đã bắt một chiếc taxi rời đi. Anh theo bản năng nhấn ga muốn đuổi theo, nhưng sau đó nghĩ đến 3 năm trước, anh và cô đã tan rã trong không vui, bất chợt cỗ kích động từ trong đáy lòng liền tản đi. Trong nháy mắt, cả người mệt mỏi, tựa lưng vào ghế. Trong xe yên tĩnh khoảng 5 phút, chợt vang lên tiếng chuông điện thoại. Hứa Gia Mộc chỉ độn một lúc lâu mới quay đầu, thấy hiển thị cuộc gọi đến, không hề dừng lại mà ấn nút nghe. Anh hai? Đang bận sao? Nghe lời nói rời rạc không ổn định của Hứa Gia Mộc, trong điện thoại truyền đến giọng nói thanh đạm của Lục Cần Niên, còn kèm theo tiếng nói nhỏ vang lên như là đang họp. Hứa Gia Mộc khẽ lắc đầu, vứt bỏ sự xuất hiện của Tống Tương Tư khiến suy nghĩ hỗn loạn, khôi phục lại vẻ tỉnh táo. Không, không bận, làm sao thế? Không bận thì đi đón Tiểu Niên Cao, chỗ anh có khách hàng không đi được. Kiều gia vừa mới điện thoại, nói là thân thể ba Kiều không tốt, lại tái phát bệnh rồi, Kiều Kiều đã qua đó rồi. Lục Cẩn Niên đơn giản nói một chút tình huống chuyện, vừa nói vừa quay sang người bên cạnh. Phương án này không được, làm lại cho tôi. Nói xong, Lục Cẩn Niên lại hỏi một câu, không có vấn đề gì chứ? Hứa Gia Mộc trả lời, không, không có, em đi được. Cúp điện thoại, Hứa Gia Mộc liếc nhìn thời gian, đã qua thời gian nhà trẻ tan học, vội vàng khởi động xe, chạy về hướng nhà trẻ. Trên đường có chút kẹt xe, đợi đến lúc Hứa Gia Mộc tới nơi, cả nhà trẻ chỉ còn lại viện trưởng và một cô giáo đang trông Tiểu Niên Cao với một bé gái nhỏ xinh đẹp chơi trò chơi. Hứa Gia Mộc đưa Tiểu Niên Cao tới nhà trẻ vài lần, viện trưởng đã biết anh, thấy anh đi vào, lập tức mở miệng nói với Tiểu Niên Cao. Tiểu Niên Cao, chú con tới đón con kìa. Tiểu Niên Cao ngẩng đầu, giọng nói non nớt tức giận kêu lên, chú. Sau đó vẫn ngồi trên tấm thảm như cũ, lại tiếp tục chơi với bé gái hai bím tóc kia, không có ý muốn thu dọn túi sách. Từ trước đến giờ, Hứa Gia Mộc rất cưng chiều Tiểu Niên Cao, tới mức không có giới hạn. Anh không chút tức giận đến chỗ túi để sách của Tiểu Niên Cao, giúp nó nhét mấy món đồ vào trong túi, sau đó cầm theo, tới trước Tiểu Niên Cao ngồi xổm xuống, nói với cậu bé đang chơi đất sét. Niên Cao, về nhà nào? Tiểu Niên Cao cầm đất sét trong tay, nhìn Tiểu Hồng Đậu đang chất đống ở một bên, mới quay đầu ôn tồn thương lượng với Hứa Gia Mộc. Chú, chúng ta có thể chờ một lát hay không? Hứa Gia Mộc nhìn Tiểu Niên Cao, không nói chuyện, kiên nhẫn chờ nó nói nguyên nhân. Chú, mẹ của Tiểu Hồng Đậu chưa tới đón, con về, nhà trẻ chỉ còn lại một mình bạn ấy, cho nên chúng ta cùng chờ mẹ của bạn ấy tới đón được không? Tiểu Hồng Đậu, thật đúng là một cái tên đặc biệt, khiến cho Hứa Gia Mộc trong nháy mắt liên tưởng đến một cái tên trong bài thơ tương tư. Hồng đậu sinh tam quốc, xuân tới phát mấy cành, nguyện quân chọn thêm biệt, vật này nhất tương tư. Cho nên bởi vì cái tên, Hứa Gia Mộc cố ý liếc mắt nhìn cô bé. Tuổi của bé gái này cũng không khác với Tiểu Niên Cao lắm, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, da rất trắng, nhìn một cái đã khiến anh thích cực kỳ. Viện trưởng thấy Hứa Gia Mộc hồi lâu không lên tiếng, không nhịn được mở miệng nói, có thể mẹ của Tiểu Hồng Đậu có bận, không thể tới đón, gọi điện thoại cũng không nghe. Quan hệ của Tiểu Niên Cao và Tiểu Hồng Đậu rất tốt, cho nên hai bạn muốn ở với nhau. Hứa Gia Mộc nghe viện trưởng nói, lập tức hồi hồn, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Đậu như cũ, sau đó quay đầu gật đầu với viện trưởng. Tôi ở lại thêm một chút, không có vấn đề gì chứ? Không, không có vấn đề gì cả, viện trưởng cười trả lời. Viện trưởng có việc gì thì cứ làm đi, tôi trông chừng hai đứa bé này. Hứa Gia Mộc nói, viện trưởng tiếp tục cười, nán lại trong phòng học một chút mới rời đi. Hai đứa trẻ chơi chung hết sức hài hòa, không khiến cho Hứa Gia Mộc lo lắng một chút nào. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi mặt trời xuống núi, mẹ của Tiểu Hồng Đậu vẫn chưa đến đón. Hai đứa trẻ chơi mệt, cũng đói bụng, viện trưởng còn cố ý chuẩn bị cho chúng nó một bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em. Tiểu Niên Cao và Tiểu Hồng Đậu cùng ngồi trước bàn ăn, mỗi người cầm một cái muỗng. Hứa Gia Mộc ngồi đối diện, vẻ mặt ôn hòa nhìn chằm chằm. Nửa năm trước, Tiểu Niên Cao đã có thể bắt đầu tự ăn cơm, dùng muỗng rất thành thạo. Nhưng Tiểu Hồng Đậu hầu như nắm chặt muỗng, mỗi lần múc thức ăn đều không được, thậm chí còn làm rơi thức ăn trên bàn. Có thể cô bé đói bụng lắm rồi. Cuối cùng cô bé thả cái muỗng xuống, đưa tay muốn bốc. Hứa Gia Mộc vội vàng ngăn lại, cầm muỗng của Tiểu Hồng Đậu, giúp cô bé xúc một muỗng đưa tới miệng. Tiểu Hồng Đậu mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn chăm chăm Hứa Gia Mộc mới há to miệng, ngậm thức ăn trong muỗng, vừa nhai vừa nhìn Hứa Gia Mộc mà cười cười. Hứa Gia Mộc không biết rốt cuộc mình bị gì. Trong nháy mắt Tiểu Hồng Đậu cười với anh, đáy lòng không hiểu sao co rút đau đớn, sau đó có một loại cảm giác cưng chiều không thể kiềm chế được dâng lên từ đáy lòng, khiến cho anh nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Đậu đến xuất thần. Tiểu Hồng Đậu nhuốt thức ăn trong miệng xuống, há miệng với Hứa Gia Mộc, thấy anh không có phản ứng, vì vậy phát ra âm thanh non nớt a. Hứa Gia Mộc vội vàng hồi hồn, lại múc một muỗng cơm đút vào trong miệng của Tiểu Hồng Đậu. Lúc lấy muỗng ra khỏi miệng của cô bé, ánh mắt đen như mực của Hứa Gia Mộc và Tiểu Hồng Đậu chạm nhau, trái tim của anh lại co rút. Hứa Gia Mộc không nhịn được rời tầm mắt, vừa búc cơm cho Tiểu Hồng Đậu vừa hỏi: "Tiểu Hồng Đậu, năm nay con mấy tuổi?" Trong miệng của Tiểu Hồng Đậu ngậm thức ăn, nói chuyện không rõ, khiến người ta không nghe rõ cô phát âm. Nhưng cô bé giơ tay lên chỉ, để cho Hứa Gia Mộc biết tuổi của cô là 3 tuổi. Chạc chạc tuổi của Tiểu Niên Cao, nhưng dáng dấp thì nhỏ hơn Tiểu Niên Cao một chút. Hứa Gia Mộc cười khẽ: 3 tuổi nha, vậy là cũng có thể gọi là chị của Tiểu Niên Cao rồi." Một bên tự ăn cơm, Tiểu Niên Cao ngẩng đầu bất mãn kháng nghị: "Không, con muốn làm anh." Vừa muốn mở miệng thì chuẩn bị ăn cơm, Tiểu Hồng Đậu chuyển đầu, giọng nói non nức tức giận nói với Tiểu Niên Cao: "Nhưng chú nói mình là chị." Tiểu Niên Cao cãi lại: "Mình là anh." Tiểu Hồng Đậu lại nói: "Không, mình là chị." Tiểu Niên Cao tỉnh lược: "Anh." Tiểu Hồng Đậu cũng tỉnh lược theo: "Chị, anh." Hai đứa bé cứ giằng co tranh, đến cuối cùng Tiểu Hồng Đậu cũng kêu theo Tiểu Niên Cao một câu: "Anh." Tiểu Niên Cao không hề nghĩ ngợi ồ một tiếng. Đáy mắt của Tiểu Hồng Đậu tràn ra sương mù, uất ức quay đầu nhìn Hứa Gia Mộc, tội nghiệp mở miệng tố cáo: "Chú, Tiểu Niên Cao ăn hiếp con." Hứa Gia Mộc không biết tại sao, trong nháy mắt tâm anh mềm thành một cục, cực kỳ đau lòng. Anh cũng không nghĩ, liền đưa tay bế Tiểu Hồng Đậu lên: "Ngoan." Trong nháy mắt, Hứa Gia Mộc ôm Tiểu Hồng Đậu. Tiểu Hồng Đậu tự nhiên đưa hai cánh tay ôm cổ anh. Sau đó trong miệng anh vốn muốn nói lời an ủi lại cứng lại trong cổ họng. Anh cảm thấy tim mình muốn bị Tiểu Hồng Đậu làm mềm đi. Anh mở nụ cười ấm áp với cô bé, vừa định vươn tay sờ đầu cô bé, lại nghe được giọng nói của viện trưởng truyền đến từ bên ngoài: "Đợi mấy người đã lâu, cuối cùng cũng tới. Xin mổ ngọc một chút." Là theo đúng nguyên gốc thì theo tình huống của chuyện thì là Tiểu Niên Cao đẻ trước Tiểu Hồng Đậu khoảng chừng 1 tháng. Thế nhưng mà do dịch giả có lẽ là lẫn lộn một chút về thời gian, cho nên là admin giữ nguyên theo lời của dịch giả. Thành ra là bây giờ đang bị không phân biệt giữa Tiểu Hồng Đậu và Tiểu Niên Cao thì hơn nhau, hơn tuổi nhau bao nhiêu. Nên mong các bạn hết sức thông cảm. Theo sát phía sau, có giọng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng truyền tới: "Xin lỗi, có một chút việc nhà nên tôi tới trễ." Giọng nói này là giọng nói không thể quen thuộc hơn đối với Hứa Gia Mộc. Tay anh vốn là đang muốn xoa đầu của Tiểu Hồng Đậu, bỗng dưng bàn tay khựng lại giữa không trung. Anh nhạy cảm cảm nhận được trong nháy mắt tim của mình như ngừng đập. Anh nín thở, tốn biết bao nhiêu sức lực mới chậm rãi xoay người, sau đó thì nhìn thấy cửa phòng học bị đẩy ra. Hiệu trưởng cười khanh khách nói: "Tiểu Hồng Đậu, mẹ con tới đón này." Theo sau lời nói của hiệu trưởng, dẫn đầu đi tới là một người đàn ông. Người đàn ông kia xem ra cỡ khoảng 30 mấy tuổi, nhìn vào là một người đàn ông kiềm điềm tĩnh, khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Tiểu Hồng Đậu vừa nhìn thấy người đàn ông kia, nét mặt lập tức tươi cười, mở rộng vòng tay về phía người đàn ông, hô một tiếng: "Ba!" Tiếng nói của Tiểu Hồng Đậu vừa dừng lại, trong một nháy mắt kia, có một bóng người bước vào phòng, là một cô gái mặc bộ đầm màu đỏ, trong tay cầm một chiếc kính mắt và cái mũ, trên mặt cũng nở ra một nụ cười dịu dàng. "Tiểu Hồng Đậu." Cô mới nói được ba từ này thì không ngờ nhìn thấy Hứa Gia Mộc đang ôm Tiểu Hồng Đậu. Trong nháy mắt, vẻ mặt liền cứng ngắc, tiếng nói cũng đột ngột dừng lại, bước chân cũng khựng lại tại chỗ, không nhúc nhích một chút nào. Hứa Gia Mộc cảm thấy máu trong người mình cũng bắt đầu chảy ngược, tầm mắt của anh bình tĩnh rơi vào bên người của Tống Tương Tư, làm sao cũng không rời được mắt ra. Thậm chí người đàn ông kia đi tới trước mặt anh, ôm Tiểu Hồng Đậu trong ngực mình khi nào, anh cũng không biết. Anh chỉ biết khi anh tỉnh hồn lại thì nhìn thấy Tiểu Hồng Đậu đang vui mừng hôn lên mặt của người đàn ông kia hai cái, trong miệng hưng phấn nói: "Con nhớ ba, rất nhớ ba." Người đàn ông kia bị lời nói của Tiểu Hồng Đậu làm cho vui vẻ cười hớn hở, không kiềm chế được hôn lên khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Hồng Đậu hai cái. "Ba cũng nhớ tỷ Tiểu Đậu đỏ của ba, rất nhớ." Tiểu Hồng Đậu bị chọc cho cười khanh khách, sau đó nằm trên đầu vai người đàn ông, hướng về phía Tống Tương Tư đang dừng ở lại, gọi một tiếng: "Mẹ." "Ba, mẹ." Hai từ ngữ này khiến cho sắc mặt của Hứa Gia Mộc trong phút chốc trở nên tái nhợt. Anh nhớ tới lúc mình nghe được tin tức kia, nói Tống Tương Tư kết hôn ở Mỹ, gả cho một người đàn ông đã kết hôn một lần, lớn hơn cô gần 8 tuổi. Vợ trước của người đàn ông kia để lại hai đứa bé, một đứa lớn là một bé trai 8 tuổi, đứa bé là một bé gái mới 3 tuổi. Lúc người kia nói tới tin tức này, sau đó còn suýt xoa một tiếng, thật là đáng tiếc. Tống Tương Tư là nữ thần của toàn dân, vậy mà lại gả cho một người đàn ông bình thường, không giàu có gì, lại còn là mẹ ghẻ của hai đứa trẻ. Sở dĩ anh vẫn cho đây là tin đồn, bởi vì anh vẫn tự nói với bản thân mình, đây không phải là sự thật. Ngay xế chiều hôm nay, khi anh và mọi người đang chơi bài, anh vẫn còn nhớ tới cái tin đồn này. Anh còn nói, anh phải sợ đi xác thực. Kết quả là không tới 5 giờ chiều liền xác thực. Hứa Gia Mộc có thể cảm nhận được toàn thân mình đang run rẩy. Anh cứng ngắc đứng yên tại chỗ, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Tống Tương Tư. Anh nghĩ sắc mặt của mình lúc này nhất định là vô cùng khó coi. Vào lúc Tiểu Hồng Đậu gọi mình một tiếng mẹ, Tống Tương Tư đã hoàn hồn. Cô cúi đầu một cái rồi lại ngẩng đầu lên, trên mặt lại là nét mặt quen thuộc, lạnh nhạt và lười biếng. Cô đi giày cao gót, tư thế ưu nhã, không nhanh không chậm đi tới, vươn tay xoa xoa đầu của Tiểu Hồng Đậu, cưng chiều cười với cô bé. Hiệu trưởng tưởng ba mẹ của Tiểu Hồng Đậu và chú của Tiểu Niên Cao không quen biết, còn nóng lòng muốn giới thiệu cho bọn họ quen biết nhau. "Tống tiểu thư, xin giới thiệu với cô, đây là chú của Tiểu Niên Cao, là tiên sinh Hứa Gia Mộc." Khi hiệu trưởng nói ra tên tuổi của Hứa Gia Mộc thì người đàn ông ôm Tiểu Hồng Đậu hơi kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại như bình thường, tiếp tục đùa giỡn với Tiểu Hồng Đậu, nhưng ánh mắt lại nhiều lần liếc nhìn về chỗ Hứa Gia Mộc đang đứng. Hiệu trưởng nhìn về phía Hứa Gia Mộc mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói: "Hứa tiên sinh, tôi khẳng định là ngài sẽ biết vị này là ngôi sao lớn, Tống tiểu thư, Tống Tương Tư, vị này là chồng của cô ấy, tiên sinh Giang, Giang Ly Thành." Cô bỏ đứa bé của anh, sau đó lại gả cho người đàn ông khác, làm mẹ ghẻ của đứa trẻ khác. Lúc hiệu trưởng đang giới thiệu, tay của Hứa Gia Mộc đã nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức nên trên móng tay đã có một chút máu. Giang Ly Thành nghe hiệu trưởng giới thiệu xong, xoay người một cái, một tay ôm Tiểu Hồng Đậu, một tay hướng về phía Hứa Gia Mộc cười cười: "Xin chào Hứa tiên sinh." Hứa Gia Mộc giống như máy, vươn tay, mở miệng giọng nói rất nhẹ nhàng. Xin chào Giang tiên sinh. Hứa Gia Mộc và Giang Ly Thành buông tay ra. Tống Tương Tư đứng bên cạnh Giang Ly Thành cũng rất tự nhiên vươn tay, hướng về phía Hứa Gia Mộc cười một tiếng với tư thế rất thoải mái, cung kính lễ phép nói: Hứa tiên sinh, cảm ơn anh vừa rồi đã chăm sóc cho Tiểu Hồng Đậu. Cô gọi anh là Hứa tiên sinh, giọng nói rất bình tĩnh, không có một chút cảm xúc hồi hộp nào, giống như cô và anh chưa từng quen biết nhau. Đây là lần gặp mặt đầu tiên. Hứa Gia Mộc mắt không chớp, chăm chăm nhìn Tống Tương Tư một lúc lâu rồi mới đưa tay ra bắt tay cô. Cũng giống như trước đây, tay của cô cho dù là vào mùa hè cũng vẫn có chút lạnh lạnh, vẫn là cảm giác mềm mại khiến cho trái tim anh không khống chế được mà cảm thấy run rẩy. Hứa Gia Mộc mất rất nhiều sức lực mới bình tĩnh mở miệng: Không cần khách khí, Tống tiểu thư. Tống Tương Tư nhìn anh bình thản, ung dung khẽ cười một tiếng, không nói những lời dư thừa, nhanh chóng rút tay của mình về, quay đầu nhìn hiệu trưởng với vẻ mặt áy náy nói: Hôm nay thật sự là xin lỗi, làm trễ nải thời gian tan tầm lâu như vậy. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng tôi xin phép về trước. Hiệu trưởng sởi lời nói: Vâng, hẹn gặp lại. Tống Tương Tư cười đáp lại, sau đó nhìn Giang Ly Thành. Giang Ly Thành hướng về phía Hứa Gia Mộc nói một câu gặp lại, rồi kề vai Tống Tương Tư ôm Tiểu Hồng Đậu rời đi. Tống Tương Tư rời đi một lúc lâu, Hứa Gia Mộc vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đèn bên trong nhà hắt ra, khiến bóng dáng của anh trải dài cô quạnh trên mặt đất. Tiểu Niên Cao ăn cơm xong, thấy Hứa Gia Mộc không có bất kỳ động tĩnh gì, ngồi dậy khỏi chiếc ghế dựa, liền đi tới trước mặt anh, kéo kéo ống quần của anh. Chú, chúng ta về nhà thôi. Hứa Gia Mộc lập tức tỉnh táo lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, cúi người ôm Tiểu Niên Cao, sau đó cầm lấy cặp sách của bé, nói tạm biệt với hiệu trưởng mà rời khỏi nhà trẻ. Trở lại Cẩm Tú Viên, Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo đã về nhà. Má Trần vừa chuẩn bị xong bữa tối, Kiều An Hảo mở cửa hướng về phía Gia Mộc nở một nụ cười, liền phát hiện người đàn ông này hôm nay có gì đó không đúng, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Kiều An Hảo không nhịn được lo lắng lên tiếng hỏi: Sao thế, trong người không khỏe à? Hứa Gia Mộc lắc đầu một cái, đặt Tiểu Niên Cao xuống đất, rồi đem cặp sách đưa cho Kiều An Hảo, vội vã đáp lại một câu: Anh đi trước. Cũng không đợi Kiều An Hảo có phản ứng gì, liền xoay người rời đi. Hứa Gia Mộc căn bản không nghe thấy Kiều An Hảo sau lưng nói với anh cái gì. Anh mở cửa xe, ngồi lên xe, sau đó liền hốt hoảng đạp chân ga, xoay tay lái mà rời đi. Chiếc điện thoại di động để bên cạnh vang lên, là Lục Cẩn Niên gọi điện thoại tới. Chắc là Kiều An Hảo đã nói gì đó với anh. Hứa Gia Mộc nhìn màn hình điện thoại một cái, đưa tay cúp máy, dừng lại một chút, cầm điện thoại trực tiếp tắt nguồn luôn. Đợi tới khi Hứa Gia Mộc dừng xe cũng đã hơn 2 tiếng, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã tối đen như mực. Anh xuống xe, đứng bên cạnh cửa xe nhìn ngọn núi đen như mực trước mặt, rồi trở tay đóng cửa xe lại, đạp bước hướng về giữa sườn núi đi tới. Dọc theo đường đi lên núi, đầu óc của Hứa Gia Mộc đều rất mơ hồ. Anh máy móc dừng trước tấm bia mộ không có hình, đứng một lúc lâu mới mở to hai mắt, sau đó cả người không có chút tinh thần, hốc mắt bỗng dưng đỏ lên. Bà bảo: Hôm nay ba nhìn thấy mẹ của con. Chỉ là mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến cho giọng nói của Hứa Gia Mộc trong chớp mắt trở nên nghẹn ngào. Nếu như không phải thấy tận mắt, nếu như không phải trực tiếp cảm thấy trái tim đau nhói, anh thật sự cho là toàn bộ sự việc phát sinh chiều nay đều là cơn ác mộng của anh. Mặc dù anh đã nói giữa anh và cô không có bất kỳ liên quan nào nữa, nhưng anh vẫn ảo tưởng nếu như anh và cô gặp lại thì cảnh tượng sẽ như thế nào. Anh suy nghĩ tới hàng vạn cảnh tượng, nhưng chỉ duy nhất không ngờ tới khi gặp lại lần nữa, cô đã là vợ của người ta. Giờ thì em đã làm vợ người ta. Bà bảo mẹ con so với trước kia gầy hơn một chút, có phải là do ở nước Mỹ ăn uống không được tốt hay không? Nhưng mẹ con vẫn rất đẹp, chỉ là... Hứa Gia Mộc sau khi nói đến đây khẽ dừng lại một chút, một lát sau mới nói: hình như mẹ của con không còn nhớ ba nữa. Bảo Bảo, con biết không, ban đầu ba không phải cố ý muốn đối xử với mẹ con như vậy, chỉ là lúc ba nghe thấy không còn Bảo Bảo nữa cho nên mới tức giận. Con có biết không, lúc ba biết có con, ba đã vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng con nói xem, sao mẹ con lại độc ác như vậy, tại sao lại không muốn con? Thật ra thì sau khi ba rời đi đã rất hối hận, ba quay trở về tìm mẹ, nhưng mẹ con đã đi rồi. Vẻ mặt của Hứa Gia Mộc trở nên hoảng hốt. Ngày đó thật sự là anh đã nổi điên đến mức mất hết lý trí, quay người rời khỏi liền trực tiếp xuống lầu, sau đó không suy nghĩ mà đem chiếc nhẫn kết hôn mới chuẩn bị ném vào thùng rác. Anh tới quầy rượu uống rượu tới hơn nửa đêm, rõ ràng là say tới mức đứng không vững, nhưng đầu óc lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô cũng đã bỏ đứa bé của anh đi, nhưng sao trong lòng anh vẫn không bỏ được như vậy. Anh lảo đảo đi ra khỏi quầy rượu, bắt một chiếc taxi quay trở lại khu nhà Tô Uyển. Anh lục trong thùng rác bẩn thỉu, lúc rất lâu sau mới tìm lại được chiếc nhẫn, sau đó từng bước, chân không vững đi lên lầu. Anh nhấn mở mã khóa nhiều lần mới mở được cửa ra. Một phòng bừa bãi nói cho anh biết, trước đó anh đã đập phá biết bao nhiêu đồ. Mở cửa sổ, gió thổi vào, cuốn một tờ giấy trắng bay tới trước mặt anh, phía trên viết rất rõ ràng, phẫu thuật phá thai. Rõ ràng anh nên hận cô, thế nhưng anh lại tới để làm hòa, nhưng cô lại đi mất, dứt khoát như vậy, không lưu luyến một chút nào, giống như việc đơn độc đi phẫu thuật phá thai kia, tuyệt tình và lạnh lẽo. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Hứa Gia Mộc tràn ra một giọt nước mắt. Bảo Bảo, thật ra thì mẹ con đã sớm không cần ba rồi, đúng không? Hết tập 55. Các bạn thân mến, trong thời gian qua cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhóm, đã theo dõi các bộ truyện của nhóm, ủng hộ kênh và fanpage. Trong thời gian vừa rồi thì có một điều rất là thú vị, đó là có một bạn nữ cũng là một mem quen thuộc theo dõi các bộ truyện của nhóm. Và có một điều đặc biệt là bạn nữ này có inbox ở trên fanpage gửi cho admin một câu hỏi, nhờ admin tư vấn giúp bạn một vấn đề trong chuyện tình cảm của bạn. Và ngày hôm nay thì admin xin mạn phép trả lời bạn trực tiếp ở cuối của bộ truyện này, không phải là inbox ở trên fanpage. Câu hỏi của bạn như sau. Bạn nữ này năm nay 30 tuổi, đã có một công việc ổn định. Nhưng có một điều là cách đây 5 năm khi mà bạn học xong đại học thì bạn đã chia tay với mối tình đầu thời thanh xuân của mình. Mối tình kéo dài 5 năm trong suốt thời gian học chuyên nghiệp. Lý do chia tay thì cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì là hai người đã học xong, mặc dù yêu nhau 5 năm, bạn nữ vì là một cô gái tỉnh lẻ cho nên là gia đình của bạn nam là ở thành thị mà, nên cũng không đồng ý lắm vì điều kiện hoàn cảnh. Và vì lý do đấy thì hai người chia tay nhau. Thế nhưng mà cách đây một thời gian không lâu thì hai người có gặp lại nhau. Vô tình trên đường đời chúng ta lại vô tình vấp phải nhau, đúng không ạ? Thì có một điều thú vị là bạn nữ này cũng sau 5 năm thì cũng đến giờ phút này cũng chưa có người yêu. Và bạn nam thì cũng hình như là như thế, bạn nữ cũng nói mình là hình như thôi. Và vì như vậy thì bạn ấy mới hỏi mình là có nên tiếp tục tình cảm đó hay không. Bởi vì thật ra trong lòng của bạn ấy vẫn còn rất là yêu người bạn trai kia. Xin phép admin trả lời như sau. Tất nhiên đây là chỉ là ý kiến chủ quan của mình. Thật ra thì ai cũng có một thời thanh xuân, ai cũng có một tuổi trẻ, ai cũng có một tình yêu. Và tình yêu thời thanh xuân đó nó cũng giống như là một ngọn lửa. Mặc dù ngọn lửa đó không còn bùng cháy mạnh mẽ nữa, nhưng trong tim mỗi người nó vẫn còn âm ỉ cháy ở một nơi đâu đó. Nó âm ỉ cháy nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta nhé. Chúng ta nhớ là hãy để ngọn lửa đó, đừng để ảnh hưởng cuộc sống chúng ta hiện tại. Cái tình yêu tuổi thanh xuân nó đẹp vô cùng các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy tình yêu của Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên, cái tình yêu của thời thanh xuân 13 năm của bọn họ, nó rất là đẹp. Nó đẹp đến mức mà chúng ta sẽ nhớ mãi. 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm sau chúng ta cũng vẫn nhớ. Chỉ có điều là có những người thì cái tình yêu thời thanh xuân đó nó đi theo được đến sau này, và có những người thì nó không đi bên cạnh nhau được, để mỗi người rẽ một hướng. Và sau đó thì vô tình trên đường đời chúng ta lại vấp lại nhau, lại có một cơ hội cho tình yêu đó bùng cháy lên. Ở trong trường hợp này thì hai bạn chia tay nhau không phải vì lý do ở hai bạn, mà vì lý do khách quan. Vì thế nên có lẽ là vì vậy trong lòng hai bạn vẫn còn có cái tình cảm với nhau rất là sâu sắc. Theo mình thì bạn tiến tới đi, đừng bỏ lỡ cơ hội. Trong cuộc sống chúng ta có những cơ hội mà chúng ta nên nắm lấy. Đừng ngại ngùng gì cả, sống là không ngừng nghỉ, sống là chiến đấu, sống là tranh giành. Nói thật, mình thì mình không có quan điểm như là Lục Cẩn Niêm và Kiều An Hảo đâu, cứ ngại ngùng không dám nói, để rồi đến lúc không có được nhau lại hối tiếc cả đời. Yêu là không khoan nhượng. Quan điểm của mình là như thế, hơi dữ dội một chút đúng không? Yêu là phải giành giật. Các bạn giành giật thì mới có được hạnh phúc. Các bạn giành giật với gì? Các bạn giành giật với cuộc sống, các bạn giành giật với chính bản thân mình để có được tình yêu đích thực của mình. Thế thôi. Mỗi người chỉ có một cơ hội trong đời. Nếu để đi qua thì chúng ta rất khó khăn để có một cơ hội lại cơ hội đó một lần nữa. Hai bạn đã từng ở bên cạnh nhau, vì điều kiện hai bạn không thể ở cạnh nhau được nữa. Nếu như trong lòng các bạn vẫn còn tình cảm với nhau thì ok, đến với nhau đi. Hãy thử một lần đi, đừng ngại gì cả. Bạn may mắn hơn những người khác, đó là cuộc sống cho bạn cơ hội thứ hai để lại có được tình yêu tuổi thanh xuân của mình. Vậy thì tại sao bạn không thử? Bạn chưa có gia đình. Anh ý cũng, đến giờ phút này theo bạn biết thì anh ý cũng chưa lập gia đình đúng không? Vậy hai người đều là trai thanh gái tú, tại sao không thể mạnh dạn mà một lần nữa thử để đến với nhau? Vì trong tim của bạn vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, đúng không ạ? Bây giờ bạn đã, mặc dù là bạn vẫn gia đình, bạn vẫn là một cô gái tỉnh lẻ, nhưng bạn đã có một công việc tốt ở thành phố, bạn đã có một vị trí đứng tốt ở thành phố, bạn đã có một địa vị vững chắc, bạn đã có thể tự khẳng định mình với gia đình anh ta rằng tôi không còn là một cô gái non nớt năm xưa, tôi đã có vị trí đứng ở đây, tôi đã có một chỗ đứng có thể sánh ngang với con nhà các bác. Vậy tôi có hoàn toàn đủ tư cách để ở bên anh ấy. Và cái điều quan trọng nhất đó là bạn yêu anh ấy. Ta biết đâu khi anh ấy còn yêu bạn thì chắc chắn là hai bạn sẽ đến được với nhau thôi. Cuối cùng thì admin chỉ muốn nhắc bạn đó là yêu là không hối hận, yêu là tranh đấu mọi cách để có được tình yêu của mình. Bộ truyện Hôn Trộm 55 lần nói về nhân vật Lục Cẩn Niên thì cái tình yêu của anh ấy cũng rất mãnh liệt, nhưng cái cách anh ấy tranh giành để có được tình yêu của mình thì vẫn còn, admin cảm thấy là vẫn còn hơi hời hợt. Nhưng các bạn trở lại câu chuyện của Nam Dạ Tước và Dung Ân, hoặc là đến tiến hơn một chút là đến với câu chuyện tình yêu của Duật Tôn với Mạch Xanh Tiêu, mà là những câu chuyện mà admin đã từng đọc qua, thì các bạn thấy đó, đối với Nam Dạ Tước và Duật Tôn thì tình yêu của họ dữ dội lắm. Nó thật là cách yêu của admin nghĩ, cái quan niệm về tình yêu của admin cũng như vậy đó. Yêu là phải dữ dội, yêu là không khoan nhượng, yêu là phải bằng mọi cách để giữ được tình yêu của mình, để có được tình yêu của mình. Thế thôi, đừng ngại ngùng cái gì cả, hãy tiến đến thử đi. Admin mong rằng là ngay sau khi nghe được những lời chia sẻ này của mình thì bạn nữ kia hãy thử luôn, cầm điện thoại lên và đứng lên nói với anh ấy rằng em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, chúng ta sẽ làm lại một lần nữa, chúng ta sẽ giữ lấy cơ hội một lần nữa, hãy cảm ơn cuộc đời vì đã ban cho chúng ta cơ hội lần thứ hai. Mình hy vọng rằng tình yêu sẽ đến với bạn, hạnh phúc sẽ đến với bạn, chúc hai bạn sẽ lại trở lại với nhau và sẽ hạnh phúc đến mãi mãi. Cuối cùng, admin xin cảm ơn sự quan tâm, sự tin tưởng và ủng hộ của các bạn. Mong rằng các bạn sẽ có nhiều câu hỏi hơn để gửi cho nhóm, để sau mỗi một tập truyện, admin sẽ dành ra vài phút ngắn ngủi để trò chuyện, để chia sẻ với các bạn như thế này. Mọi thông tin, mọi câu hỏi các bạn vui lòng inbox trong fanpage để admin có thể chia sẻ giúp các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.